Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 32, tôi coi anh là bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lần lượt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác, luôn cảm thấy trên đầu đối phương và mình đều lóe lên ánh sáng xanh ngắt không thể nào. Lý Minh thất sắc, trong lòng tràn đầy hoang mang, môi dần mất đi huyết sắc, không thể tin nổi. Lý Ly sao có thể đối xử với tôi như vậy? Gia cảnh anh tốt, trong trường có không ít người theo đuổi. Nhưng anh đều không để ý, luôn cảm thấy đối phương không thật lòng. Nhưng hoàn cảnh gia đình tan vỡ tương tự khiến anh tự nhiên nảy sinh chút thương cảm với cô bạn gái quen trên mạng. Hơn nữa, qua mạng, đối phương cũng không biết gia cảnh của anh. Thế là anh dần dần động lòng. Mặc dù anh và Lý Ly chưa từng gặp mặt, tình cảm giữa hai người trong mắt khán giả xem livestream là rất mong manh. Nhưng anh không quan tâm đến những điều này. Cô ấy rất hiểu anh, đôi khi không cần anh nói nhiều, Lý Ly cũng có thể hiểu ý anh, vừa đáng yêu lại chu đáo. Thỉnh thoảng cãi nhau vì một số chuyện nhỏ nhặt, cũng rất nhanh làm hòa. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ phát triển mối tình qua mạng này ra ngoài đời thực. Cho dù dạo này cô ấy có hơi lạnh nhạt, trả lời tin nhắn không kịp thời, anh cũng chưa từng đê, a, o động. Vậy mà An Như Cố lại nói, bạn gái anh ngoại tình. Đối tượng ngoại tình lại là bạn cùng phòng của anh, hơn nữa còn không chỉ một người. Trương Trạch Vũ như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt cũng không tốt hơn Lý Minh là bao, cố gắng tìm kiếm điểm khác biệt trong đầu óc đang trống rỗng. Bạn gái tôi không tên là Lý Ly, cô ấy học thể thao giống tôi, bố mẹ rất hòa thuận, hoàn toàn không giống như bạn gái của cậu, bố mẹ ly hôn, được chưa? Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn điện thoại của Lý Minh. Trong mắt lóe lên tia mong đợi, đạo trưởng, có phải cô tính sai rồi không? Hay là chúng tôi hiểu sai ý của cô rồi? An Như Cố thản nhiên, chậm rãi nhấp một ngụm trà Thái Bình Hầu Khôi. Mấy người có thể suy nghĩ kỹ lại. Trương Trạch Vũ nhớ tới việc An Như Cố vừa bảo họ hỏi Lỗ Khải, bèn quay sang hỏi, cậu lúc nào thì có bạn gái vậy? Sao không nói với chúng tôi? Lỗ Khải ôm lấy cánh tay, cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Tôi mới xác định quan hệ với cô ấy mấy hôm trước, còn chưa kịp nói với mọi người. Bạn gái cậu cũng quen trên mạng à? Lỗ Khải do dự gật đầu, thành thật nói. Đúng vậy, nhưng mà không giống như hai người, chúng tôi không phải quen nhau qua game, tôi cũng không chơi game, thân phận của cô ấy thì mọi người cũng biết, là chị họ của Giang Hải. Nghe thấy cái tên Giang Hải, hai người kia đột nhiên có cảm giác xa lạ như đã cách một đời. Trường bọn họ có thể đăng ký ở ngoài, nhà Giang Hải tuy không giàu có như nhà Lý Minh, nhưng tốt hơn hẳn nhà Lỗ Khải. Cậu ta sức khỏe hơi yếu, người nhà rất chiều chuộng, nghe cậu ta nói ở ký túc xá ngủ không ngon, liền thuê cho cậu ta một căn hộ gần trường. Giang Hải bình thường không ở trường, thời gian ở chung với bọn họ ít, cho nên quan hệ không được tốt như bộ ba bọn họ, nhưng cũng coi như tạm được. Lý Minh và Trương Trạch Vũ nhìn nhau, kinh ngạc nói. Sao Giang Hải lại đột nhiên giới thiệu họ hàng cho cậu? Lỗ Khải Thành thật trả lời. Chị họ của cậu ấy học trường bên cạnh, môn toán cao cấp thi rất kém, cần học lại. Giang Hải bèn nhờ tôi kèm cặp cô ấy một chút. Những chi tiết sau đó Lỗ Khải ấp úng không muốn nói. Nhưng những người khác đều đoán được kết quả. Chắc là do kèm cặp mà nảy sinh tình cảm rồi. Lý Minh rất muốn tin rằng những gì An Như Cố nói là giả, nhưng anh hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không cần thiết phải lừa anh, càng không thể tự hủy hoại danh tiếng của mình để lừa anh. Ba người im lặng lấy điện thoại ra, đối chiếu các loại tin nhắn và thông tin cá nhân. Ba cô bạn gái của họ tuy tài khoản khác nhau, nhưng đều ở Ma Đô. Hơn nữa, những lúc Lý Minh chờ mãi không thấy cô bạn gái trả lời tin nhắn, thì hình như cô ta đang trả lời tin nhắn của bạn cùng phòng anh ta. Hơn nữa, thân phận và hoàn cảnh của bọn họ và bạn gái luôn có điểm tương đồng, như thể đã được sắp đặt từ trước. Sự thật phũ phàng đã vạch trần tất cả những điều kỳ lạ. Cả ba người họ đều bị cắm sừng. 666.666. Tôi xin được gọi đây là bậc thầy quản lý thời gian. Xin đại sư hãy ra sách đi, phá án rồi. Đây là câu chuyện về một cô gái cặn bã dẫm ba thuyền. Cô gái cặn bã đó chính là chị họ của bạn cùng phòng bọn họ. Chị họ, tôi chỉ muốn cho mỗi chàng trai một mái ấm mà thôi. Nhưng mà chị họ lại đưa cho mỗi người thông tin khác nhau, đúng là chữa bệnh theo triệu chứng. Tôi cảm thấy đây là lừa đảo có kế hoạch đấy, Cách Trương.